Phi tần này chức nghiệp. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cẩn nhìn quỳ gối chính mình trước mặt nữ nhân, khom lưng nâng dậy nàng. Ái Phi không cần đa lễ tầm mắt đảo qua kia bị áo ngoài che đậy đầu gối, ngược lại đối phía sau Cao Đức Trung nói. Gọi người truyền thái y tới. Là, Cao Đức Trung nghe vậy lui đi ra ngoài. Vân Tịch thấy thế cũng bưng thượng mạo nhiệt khí bồn lui ra, thối lui đến cửa khi, ngẩng đầu lo lắng nhìn qua đi, thấy Hoàng Thượng Chính đỡ chủ tử ngồi xuống, mới yên tâm lui xuống. Vén lên tới cấp chẫm nhìn xem, Phong Cẩn nhìn kia che đến kín mít đầu gối, thanh âm bình đạm mở miệng. Có chuyện gì là chẫm không thể biết đến, Trang Lạc Yên do dự đem ống quần nhấc lên tới, lộ ra kia thoạt nhìn tương đối dọa người ứ thanh. Kỳ thật cũng không phải rất nghiêm trọng. Chỉ là thoạt nhìn dọa người. Phụ thân ngươi là một quan tốt, làm hoàng đế, giống nhau sẽ không dễ dàng tại hậu phi trước mặt nói lên tiền triều việc, cho nên Phong Cẩn chỉ nói như vậy một câu sau liền đổi đề tài. Có bệnh gì đau chính mình nhiều chú ý, thái y viện người nhàn rỗi lại làm gì dùng. Hoàng đế không đề cập tới nàng thương như thế nào tới, Trang Lạc Yên tự nhiên sẽ không tự mình đa tình nói chút khác, chỉ là cười nói. Thiếp chỉ là nghĩ đêm dài. Không nên xảo trong cung những người khác. Ngươi là trẫm nữ nhân, không cần băn khoăn quá nhiều. Phong Cẩn vỗ vỗ Trang Lạc Yên mờ u bàn tay, trong giọng nói mang theo vài phần ôn hòa. Ngươi không hảo hảo che chở chính mình thân mình, làm trẫm như thế nào an tâm. Hoàng thượng, Trang Lạc Yên cảm động nhìn mắt hoàng đế, chậm rãi cúi đầu, tin tưởng hoàng đế một trương miệng, còn không bằng tin tưởng ban ngày thấy ma. Có người từng nói, nữ tử cúi đầu kia một mặt thẹn thùng khi, nhất hấp dẫn người, Phong Cẩn là cái bình thường nam nhân, cho nên tại đây chờ dung nhan hạ, khó tránh khỏi động chút tâm tư, chỉ là nghĩ chiêu tần trên đầu gối còn chưa thượng dược, hắn chỉ là duỗi tay vỗ về kia một đầu tóc đen, một cái tay khác cầm kia hơi lạnh nhu đề. Đào Ngọc Các Trung vẫn chưa châm huân hương, chỉ nghe đến nhàn nhạt quả hương, nghĩ đến chiêu tần là đem màn lụa váy áo chi vật chung bỏ vào mới mẻ trái cây. Này hương vị tuy đạm, nhưng là lại làm người cảm thấy thực sảng khoái. Trang Lạc Yên không biết hoàng đế là cái gì tâm tư, cho nên nàng sẽ không dễ dàng động tác, chỉ là làm bộ trong lúc lơ đãng chậm rãi tới gần hoàng đế trong lòng ngực, phảng phất đây là thân thể bản năng, mà không phải cố tình làm ra vẻ cùng câu dẫn. Trong lòng ngực mềm ấm xúc cảm làm Phong Cẩn không tự giác ôm trong lòng ngực người, hắn không nói gì, cũng không nghĩ vào giờ phút này nói chuyện. Khó được yên tĩnh cùng nhẹ nhàng làm hắn khóe miệng thoải mái giơ lên một ít. Canh giữ ở ngoài cửa Cao Đức Trung nghe được trong phòng không có nửa điểm thanh âm, có chút kinh ngạc, tốt như vậy một cơ hội, chiêu tần không nên hào hào ở trước mặt hoàng thượng cấp viện phi thêm cái đồ sao? Chẳng lẽ cái này chiêu tần thật là đối hoàng thượng dễ tình đâm sâu, nhìn thấy hoàng thượng đem cái gì đều đã quên. Thật sự không biết nói cái này chiêu tần là ngốc vẫn là vận khí tốt. Nếu không phải hoàng thượng trùng hợp nghe được các nàng chủ tớ nói, như vậy chiêu tần ủy khuất chỉ có thể nhận không, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ ủy khuất không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cái này hậu cung tuy nói ân sủng rất quan trọng, nhưng là vị phân đồng dạng quan trọng, huống chi hoàng thượng không phải cái loại này sủng hạnh ai liền cái gì đều đã quên chủ. Tại đây hậu cung, nên thủ quy củ cần thiết là muốn. Công công, y nữ tới rồi. Tiểu thái giám phía sau đi theo hai gã y nữ, xem hai người trên người trang phục, liền biết tư lịch không thấp. Cao Đức Trung gật gật đầu, hắn nghĩ chiêu tần thương đầu gối, từ thái y nhìn không quá thỏa, liền an bài thủ hạ tiểu thái giám triệu y nữ tới. Nói vậy hoàng thượng sẽ không trách hắn tự chủ trương mới là. Hoàng thượng, thái y viện y nữ cầu kiến, ngoài cửa, Cao Đức Trung hơi hơi đề cao thanh âm, cũng đủ phòng trong chủ tử nghe thấy đó là. Tuyệt. Phong Cẩn buông ra chiêu tần, đối Cao Đức Trung thỏa đáng thực vừa lòng, đãi hai gã y nữ tiến vào sau, hắn xua tay nói. Không cần đa lễ, nhìn một cái chiêu tần đầu gối thương. Hai cái y nữ vẫn là được rồi uốn gối lễ mới đến gần mép giường, thấy rõ chiêu tần đầu gối thương sau, hai người nheo mắt, các nàng ở trong cung nhậm y nữ, nơi nào nhìn không ra này ứ thanh vì sao mà đến, bất quá nhìn hoàng thượng thái độ này. Chỉ sợ khó xử chiêu tần chủ nhân có chút phiền phức. Hơi chút lớn tuổi y nữ hành lễ nói. Hoàng thượng, chiêu tần chủ tử, này thương vẫn chưa thương đến gân cốt. Thượng dược mấy ngày liền hảo, chỉ là muốn đem ứ thanh xoa khai. Chiêu tần chủ tử muốn chịu chút đau. Không sao, Trang Lạc Yên cười cười. Các người thượng dược đó là Triều Tần chủ tử, thần liền đắc tội. Lớn tuổi y nữ lấy ra thuốc mỡ, ở lòng bàn tay xoa khai. Sau đó phúc đến ứ thanh chỗ, tăng lớn lực đạo xoa lên. Trang Lạc Yên đau đến nhiều chớp vài cái đôi mắt, nghiêng đầu đối thần sắc Túc Mục Hoàng đế nói. Hoàng thượng, thiếp không có việc gì. Phong Cẩn nhìn Chiêu Tần ngạch tế tinh mịn mồ hôi lạnh cùng với khóe miệng nàng cực lực tường biểu hiện đến tự nhiên tươi cười, duỗi tay nắm lấy tay nàng. Trẫm biết, Cao Đức Trung đem đầu chôn đến càng thấp, hắn vốn tưởng rằng Chiêu Tần so ngày xưa thông minh, hôm nay nhìn vẫn là cái ngốc tử, lúc này nếu là biểu hiện đến nhu nhược một chút, hoàng thượng không chừng sẽ đau lòng nhiều chút, hiện tại cái dạng này ngạnh chịu đựng, liền vì sợ hoàng thượng lo lắng, chỉ là ngốc. Hoàng thượng hắn, nơi nào sẽ chân chính lo lắng đâu, trên đời ai không biết, vô tình nhất là nhà đế vương. Cao Đức Trung không phải chân chính nam nhân, cho nên sẽ không chân chính hiểu biết nam nhân chân thật tâm cảnh. Nhu nhược nữ tử xem nhiều, nếu là có một nữ nhân vì hắn ra vẻ kiên cường, có đôi khi sẽ làm nam nhân càng thêm thương tiếc. Rõ ràng Nhu Thuận sợi tóc đã dán hơi mướt mồ hôi mặt, cùng Phong Cẩn tương nắm lòng bàn tay cũng toát ra hãn. Chính là nữ nhân này như cũ cười đến vẻ mặt ôn nhu, phảng phất thật sự một chút đều không đau. Tuy là Phong Cẩn vững tâm như vậy, cũng nhịn không được mềm hai phân. Nghỉ ngơi dược qua đi, nhàn nhạt dược thảo vị tràn ngập ở trong nhà, loại này hương vị cũng không khó nghe, thậm chí cho người ta một loại nhàn nhạt thanh thần cảm. Phong Cẩn thân thủ thế Trang Lạc Yên sát tịnh ngạch tế mồ hôi mỏng. Này dược còn muốn thượng vài lần, hồi hoàng thượng. Này dược chỉ hôm nay một lần như vậy, ngày sau chỉ cần đem thuốc mỡ đều đắp ở thương chỗ liền được rồi. Y nữ đảo cũng kinh ngạc Chiêu Tần liền khí cũng không hừ một tiếng. Như thế liền hào, các người lui ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cẩn gom lại Trang Lạc Yên trên người áo ngoài, vẫy lui y nữ sau. Người tới, hầu hạ trẫm cởi áo. Hoàng thượng, Trang Lạc Yên mở to hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới Phong Cẩn sẽ nghỉ ngơi. Phong Cẩn nhìn nàng một cái, hơi hơi nhướng mày, ái phi chuyện gì, Trang Lạc Yên lắc lắc đầu, không, cởi áo qua đi, Phong Cẩn cùng Trang Lạc Yên nằm ở trên giường, Phong Cẩn duỗi tay vừa xem, liền đem bên người ôm đến bên người. Ái phi năm nay bao lớn rồi, Trang Lạc Yên trong bóng đêm lộ ra một cái khinh thường biểu tình, đều lăn nhiều như vậy thứ khăn trải giường, thế nhưng liền lão nương tuổi cũng không biết. Nhưng là ngữ khí lại mang theo vui sướng cùng ngượng ngùng. Hoàng thượng, thiếp qua tháng sau 16 liền 18. 18 đúng là như hoa tuổi tác, Phong Cẩn cầm ở Trang Lạc Yên phát đỉnh nhẹ nhàng cọ vài cái. Chấm 18 tuổi năm ấy đăng cơ, ngươi chẳng phải là 18 tuổi. Hoàng thượng đăng cơ ngày ấy, mệnh phụ nhóm thăm viếng khi, thiếp nhân là trong phủ đích nữ, cho nên có thể đi theo mẫu thân tới thăm viếng, cho nên may mắn gặp qua bệ hạ khi đó tư thế oai hùng đâu. Đầu hướng bên người trong lòng ngực cọ cọ, thiếp còn nhớ rõ, ngày ấy thời tiết phá lệ sáng sủa, khi đó thiếp không hiểu quy củ, mọi người đều quỳ khi, thiếp trộm ngẩng đầu xem hoàng thượng, khi đó hoàng thượng đứng ở cao cao thềm ngọc phía trên, lóa mắt cực kỳ. Phong Cẩn duỗi tay vỗ vỗ Trang Lạc Yên bối, trong thanh âm mang theo ý cười nói. Xác thật không biết quy củ, người trong thiên hạ đều thích nghe lời hay, cũng ái người khác vẫn luôn đem hắn nhớ mong. Mặc dù người này là hoàng đế, là minh quân, hắn cũng vẫn là cá nhân. Trong bóng đêm Trang Lạc Yên tươi cười như hoa, nhưng là cái này cười, không có nửa phần tình yêu. Quảng cáo, cách chương.